Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần hoàng hôn, đội ngũ đón dâu liền hướng Trần gia đi một đường khua chiêng gõ trống, tiếng pháo không dứt bên tai. Nhị phòng còn mướn kiệu hoa, đồng hành có tiểu đồng bọn cùng Lư Quảng Nghĩa từ nhỏ lớn lên, có huynh đệ thân thích, mặt sau còn theo một đám tiểu hài tử tới xem náo nhiệt. Không bao lâu, tân nương tử liền được nghênh trở lại. Lư Kiều Nguyệt cũng là mặt đầy kích động, đời này cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, nói vậy đại ca sẽ thoát khỏi vận mệnh chết sớm, đời này nhất định sẽ mỹ mãn hạnh phúc, trôi chảy thuận lợi. Ca ca còn ở bên ngoài kính rượu, phòng trưng còn phải đợi trong chốc lát mới có thể trở về. Ta sợ ngươi đói bụng, cho ngươi vài thứ ăn trước lót dạ. Nàng chỉ khay đặt lên bàn. Kiều Nguyệt, cảm ơn ngươi. Quế Nhan nói, cảm tạ cái gì? Về sau ngươi chính là tẩu tử của ta, ta phải hảo hảo nịnh bợ ngươi, cũng miễn cho ngươi tẩu tử này cho cô em chồng xem sắc mặt. Ta cho rằng còn không thể động, Quế Nha đỏ mặt nói. Lư Kiều Nguyệt che miệng cười, lúc trước thời điểm ta xuất giá, cũng cho rằng không uống rượu hợp cần thì không thể động, vẫn là đại tỷ lại đây cùng ta nói chuyện này. Mau đứng lên hoạt động đi, phòng chừng ngươi lúc này đã tê dần. Còn không phải sao? Quế Nhi lúc này mới đứng lên, giật giật tay chân. Từ lúc bị cõng vào kiệu hoa, cho đến hiện tại, nàng cơ hồ là vẫn duy trì một cái tư thế. Đặc biệt nàng trong lòng khẩn trương, cả người căng chặt, vừa động lên mới phát hiện trên người khó chịu đến lợi hại. Chu Tiến cũng biết chính mình tối hôm qua quá mức. Chính mình thật ra vui sướng tràn trề, nhưng nhìn tức phụ buổi sáng dậy, rửa mặt đều phải cong eo, hắn trong lòng hối hận lại đau lòng. Hảo! Đều là ta không đúng, về sau không như vậy. Vừa nói, hắn vừa duỗi tay đi giúp nàng ấn ấn eo. Chờ hai người đến, toàn gia đều ở nhà chính chờ. Thật vất vả đem Chu Tiến lau sạch sẽ, nàng cũng mệt mỏi đến lợi hại, liền đi rửa mặt một phen, cũng tới trên giường đất nghỉ ngơi. Nào biết người còn không có nằm ổn, đã bị người đè ở thân mình. Hôm nay buổi tối Chu Tiến đặc biệt nhiệt tình, cả người tựa hồ sức lực không cạn kiệt. Lăn lộn Lư Kiều Nguyệt suốt một đêm. Ngày kế, Lư Kiều Nguyệt đỡ eo đi gặp tân nhân, trong lòng rốt cuộc hiểu ra, nguyên lai trước kia Tiến ca đều là kiềm chế, lần này hắn buông thả, chính mình hoàn toàn chống đỡ không nổi. Trên đường di nhị phòng, Lư Kiều Nguyệt còn oán trách hắn. Chàng cũng không biết kiềm chế chút, biết rõ hôm nay còn muốn tới gặp đại tẩu, hại ta dậy trễ. Quế Nha cũng không lưu nàng lại, sự thật chứng minh, Chu Tiến làm muội phu quá xứng chức, như Lư Kiều Nguyệt ít dự đoán. Bên kia Lư Quảng Nghĩa vào động phòng, bên này mọi người ăn tịch cũng đều tan, Lư Kiều Nguyệt cũng chưa hỗ trợ xong việc, liền phải đỡ Chu Tiến uống say về nhà đi. Sau khi trở về, nàng trước cởi xiêm y cho hắn, để hắn ở trên giường đất nằm. Lại đi nấu trà giải rượu cho hắn uống, uống lên trà giải rượu, thấy hắn cả người đầy mùi rượu, lại dùng khăn tẩm nước ấm lau mặt lau mình cho hắn. Nói bậy, ta mới không làm như vậy, Quế Nha đỏ mặt nói. Lúc sau, hai người nhìn nhau cười. Hảo, ngươi từ từ ăn đi, ta trước đi ra ngoài, bên ngoài còn bận rộn. Mặt khác ta phải nhìn chút Tiến ca, hắn giúp đỡ đại ca chắn rượu, đừng để đại ca chưa uống say, nhưng hắn đã say. Xốc khăn voan xong, Lư Quảng Nghĩa liền ra kính rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tân hôn tân lang khẳng định là không thể uống say. Chu Tiến là muội phu liền đi theo một bên phụ trách chắn rượu. Lư Kiều Nguyệt thấy bên ngoài đã khai tịch, mọi người đã ăn uống lên, chính mình cũng không có việc gì làm, liền bớt thời giờ vào tân phòng. Tân phòng, Quế Nha ngồi ở giường đất, một thân hỷ phục màu đỏ rực, cũng không nhúc nhích, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Khăn voan đều đã xốc lên, ngươi sao còn ngồi bất động vậy? Thấy nữ nhi con rể tới, Mai Thị nói. Ta còn tính toán để đệ ngươi đi kêu các ngươi. Chu Tiến không thèm để ý mà xua xua tay. Không sao, có thể có chuyện gì chứ. Sau đó, tân tức phụ Quế Nha kính trà cho nhị lão. Lư Kiều Nguyệt đứng một bên cười tủm tỉm mà nhìn. Xem đại ca đầy mặt hồng quang. Quế Nha tẩu tử đầy mặt thẹn thùng. Người từng trải như nàng tự nhiên minh bạch đây là vợ chồng son tối hôm qua đêm động phòng hoa chúc còn tính trôi chảy. Nàng hướng Chu Tiến bên kia nhìn lại. Hai người ánh mắt đúng vừa vặn, Mai Thị buông bát trà, lấy ra một cái hồng bao bỏ vào trong tay Quế Nha. Ngươi là nương nhìn lớn lên, Nương tin tưởng ngươi có thể đem cuộc sống sau này quá tốt. Trước kia ta xem ngươi như nữ nhi, về sau cũng sẽ xem ngươi như nữ nhi, chỉ mong ngươi có thể cùng lão đại sinh hoạt thật tốt. Nếu là lão đại khi dễ ngươi, ngươi liền cùng nương nói, nương giúp ngươi giáo huấn hắn. Quế Đê lau sạch khóe mắt, liên tục gật đầu. Nương, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cùng đại ca sống thật tốt. Nàng nhìn Lư Quảng Nghĩa một cái, mặt hàm chứa thẹn thùng nói. Đại ca hắn cũng sẽ không khi dễ ta. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều nhìn nhau cười. Cách chương.